Vợ quan, chương 92, kết thúc yên lặng 1, gocchuyenaudio.com. Sáng nay, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Tân diễn ra hội nghị thường vụ, chủ đề thảo luận chính trong cuộc họp lần này chính là vấn đề bổ miễn nhiệm nhân sự đối với toàn thể công nhân viên chức thành phố. Điều này đồng nghĩa với việc vận mệnh chính trị của không ít người sẽ thay đổi kể từ cuộc họp này. Có nhiều kẻ mong đợi hội nghị này nhưng cũng không ít người điêu đứng vì nó. Những người mong đợi hội nghị đa phần đều là những người có thành tích tốt, có năng lực làm việc, mong có cơ hội ứng cử, còn những người lo lắng thì phần vì tuổi tác đã cao, phần lại do một số nguyên nhân khách quan khác, họ sợ bị giáng chức hoặc bị điều sang các đơn vị khác quyền chức thấp hơn. Trong hội nghị lần này, Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn cũng có sự điều chỉnh nhân sự lớn, bãi nhiệm chức Cục trưởng, Bí thư chi bộ của Hứa Thiếu Phong, bổ nhiệm Trương Minh Hoa làm Cục trưởng, đề bạt Vương Chính Tài làm Phó Cục trưởng, ngoài ra còn bổ nhiệm một người từ Sở Giáo dục sang làm Phó Cục trưởng. Hứa Thiếu Phong bị điều sang Phòng Hiệp thương Chính trị thành phố. Phương án điều chỉnh nhân sự sau khi được ban tổ chức đưa ra không có ý kiến phản đối nên đã được thông qua ngay. Trên thực tế, các ủy viên thường vụ đều nắm rõ trước khi đệ trình lên hội đồng thành phố, phương án điều chỉnh nhân sự đó đã được ban thư ký thông qua, nói cụ thể là nó đã được các quan chức chủ chốt thành phố phê duyệt, nếu như không có vấn đề gì bất cập thì thông thường mà nói sẽ không có ý kiến nào phản đối. Hơn nữa, việc bãi nhiệm nhân sự của Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn trước khi hội nghị diễn ra, đã được ban thư ký suy xét kỹ lưỡng. Vốn dĩ trong phương án bố trí nhân sự đầu tiên, Hứa Thiếu Phong không bị bãi nhiệm, Trương Minh Hoa và Phó Giám đốc Sở Giáo dục Diệu Minh Lễ hoán đổi chức vụ cho nhau, Vương Chính Tài được đề bạt lên làm Phó Cục trưởng. Một điều đáng nói ở đây là đồng chí Bí thư Thành ủy Uông Chính Lương vì muốn tăng cường tính công bằng và khách quan của cuộc bổ miễn nhiệm nhân sự lần này, nên mỗi khi xem xét bất kỳ bài phát biểu của cán bộ nào, đều để họ tham gia hội nghị. Như vậy, trong buổi thảo luận bổ miễn nhiệm nhân sự cán bộ ngành văn hóa và giáo dục, đồng chí Phó Thị trưởng Thường trực Trung học Văn phụ trách văn hóa, giáo dục và trưởng ban thông tin tuyên truyền Bành Tử Đông cũng tham gia cuộc họp này với vai trò đại biểu. Có quyền phát biểu nhưng không có quyền biểu quyết. Khi ban tổ chức đưa ra phương án bổ miễn nhiệm nhân sự, đồng chí Phó Thị trưởng Thường trực Trung học Văn liền đưa ra ý kiến phản đối ngay. Trung học Văn nói, qua ý kiến của hội đồng tổ chức tôi muốn đưa ra ý kiến của riêng cá nhân mình. Tôi phụ trách công tác văn hóa đã nhiều năm rồi, có thể nói là đã hiểu rõ và nắm bắt kỹ những công việc ở Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn. Năng lực làm việc của Hứa Thiếu Phong rất tốt, làm việc cũng rất hăng say, vấn đề là ở chỗ gần đây có người gửi thư tố giác anh ta có tình nhân bên ngoài, đồng thời còn gửi kèm ảnh chụp cảnh hai người thân mật với nhau, lại còn nói rõ tình hình cụ thể của hai người. Hiện nay, Đảng ta đang đưa ra một loạt quy định đối với cán bộ đảng viên các cấp, đồng thời cũng quy định các cán bộ lãnh đạo, nhân viên nhà nước tuyệt đối không được phép có tình nhân, nếu sự việc nghiêm trọng sẽ bị khai trừ chức vụ. Gocchuyenaudio.com. Tôi cho rằng, tiếp tục để đồng chí Hứa Thiếu Phong đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông nghe nhìn e là không hợp lý lắm. Điều đó không những ảnh hưởng đến việc liệu điều lệ ban bố ra có thể thực hiện một cách quán triệt hay không, mà còn ảnh hưởng đến vấn đề hình ảnh các quan chức của Đảng và Chính phủ trong con mắt quần chúng nhân dân. Vì vậy tôi mong rằng các đồng chí xem xét trường hợp của Hứa Thiếu Phong, nếu đồng chí Hứa Thiếu Phong không đưa ra bằng chứng giải thích có tính thuyết phục đối với vấn đề này thì đối với một cán bộ đảng viên như thế tôi e rằng chúng ta cũng không còn cách nào khác. Trung học Văn vừa nói xong, trưởng ban thông tin tuyên truyền Bành Tử Đông liền nói tiếp. Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Trung học Văn, cách đây không lâu tôi cũng nhận được thư tố cáo của quần chúng nhân dân, không biết là có giống với thư tố cáo đồng chí ấy nhận được hay không. Trong thư có một bức ảnh chụp Hứa Thiếu Phong thân mật với một cô gái trẻ, cô gái đó không phải người thân của Hứa Thiếu Phong, càng không phải con gái anh ta, điều này có phần khó lý giải được. Đương nhiên, đối với những loại thư nặc danh như thế này thì chúng ta cần phải tiến hành điều tra rõ ràng, có thể là ai đó muốn hại Hứa Thiếu Phong, hoặc có thể do trong quá trình làm việc anh ấy đã không thận trọng. Tóm lại, bất luận thế nào nếu để người khác biết được sẽ cho rằng đó không phải là một quan chức chính phủ mà giống một ông chủ phát tài hơn. Nhà tuyên truyền văn hóa là một nhân vật quan trọng, gây ấn tượng lớn trong con mắt quần chúng nhân dân, nếu anh ta cặp kè với một người đàn bà khác không tuân thủ luật pháp đề ra thì làm sao có thể đảm nhận tốt chức vụ. Vì vậy tôi kiến nghị với ban thư ký nên xem xét lại trường hợp của Hứa Thiếu Phong. Hai vị trên đây đều là những cán bộ tuyên truyền, một vị là trưởng ban thông tin tuyên truyền, một vị phó thị trưởng thường trực của thành phố, ý kiến của hai người không bàn mà hợp vì thế đã gây ra sự chú ý lớn đối với mọi người. Lúc này, Bí thư Thành ủy Uông Chính Lương mới nói. Ý kiến đóng góp của hai vị rất hay, thư tố cáo Hứa Thiếu Phong mà hai vị vừa nói tôi cũng đã nhận được, tôi đã gửi cho Ủy ban điều tra kỷ luật rồi. Tôi và đồng chí Minh Đạt đã nói chuyện với đồng chí Hứa Thiếu Phong, đồng thời Ủy ban điều tra kỷ luật cũng cử người tiến hành điều tra xác minh rõ sự việc phản ánh trong thư tố cáo. Mọi người đã nhắc đến vấn đề này, chi bằng để đồng chí Bí thư Lý Minh Đạt thông báo tình hình cụ thể mà chúng tôi đã điều tra được. Lý Minh Đạt nói, thực ra mà nói, những bức thư giống như thư tố giác thư nặc danh thế này một năm chúng tôi nhận được rất nhiều. Hầu như năm, trong tổng số cán bộ ngồi đây đều bị gửi thư tố cáo. Tuy nhiên, phần lớn thư nặc danh đó đều là thư vu khống, những lời cáo buộc trong đó đều không đúng sự thực. Bức thư nặc danh vu khống đồng chí Hứa Thiếu Phong có nhiều điểm bất cập, chỉ dựa vào một bức ảnh không rõ nguồn gốc đưa ra tên và địa chỉ nơi ở của cô gái. Qua quá trình thẩm tra giữa tôi và Bí thư Uông với đồng chí Hứa Thiếu Phong, đồng thời thông qua quá trình âm thầm điều tra chúng tôi đã thu được kết quả hoàn toàn khớp với lời đồng chí Hứa Thiếu Phong nói. Người phụ nữ tên Trần Tư Tư chính là em họ của vợ Hứa Thiếu Phong. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó ba người họ rủ nhau ăn tối ở nhà hàng, Tư Tư uống hơi nhiều rượu nên Lâm Như bảo Hứa Thiếu Phong đưa cô ấy về. Sự việc là như thế, không ngờ đã bị báo chí chụp lén và trở thành bằng chứng cáo buộc Hứa Thiếu Phong. Tôi đã cử người điều tra Trần Tư Tư, đồng thời cũng tìm Lâm Như để đối chiếu. Lời khai của họ hoàn toàn giống nhau, không hề có gì bất cập. Điều đó chứng tỏ những lời cáo buộc trong thư tố cáo không giống như sự thực mà chúng tôi đã điều tra, vì vậy chúng tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của Hứa Thiếu Phong nữa. Trước hành động của Bí thư Uông vừa rồi, Trung học Văn nhận thấy thái độ của ông ấy rất rõ ràng, không hề có bất kỳ biểu hiện gì, cũng không có ý thiên vị cho Hứa Thiếu Phong. Điều đó giống như một viên thuốc an thần giúp ông thấy yên tâm hơn. Có được phán đoán đó, ông cho rằng một khi đã nói thì nên nói đến cùng vấn đề, nếu cần thiết cũng nên mạnh dạn một chút liền nói. Đương nhiên rồi, những việc như thế này, cũng không nên làm dùm beng lên, điều tra mà không có căn cứ cụ thể thì rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng đối với người trong cuộc, nếu chỉ điều tra trong phạm vi nhỏ thì không thể giải quyết được những hiềm nghi của một số người. Liên hệ đến vụ hỏa hoạn lần trước ở trung tâm nghệ thuật quần chúng, vụ đó đã gây ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng và những ảnh hưởng to lớn cho thành phố chúng ta, là một ban ngành hành chính chủ quản, các vị lãnh đạo chủ chốt liệu có phải chịu trách nhiệm không? Tôi cho rằng Hứa Thiếu Phong tránh không nổi trách nhiệm đó. Xét đến vấn đề này, tôi đề nghị tổ chức nên bãi nhiệm chức vụ của Hứa Thiếu Phong. Theo quan sát của tôi, đồng chí Trương Minh Hoa làm việc cũng rất tích cực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức cục trưởng đó, những đồng chí có tuổi trẻ như đồng chí ấy cũng nên được xem xét đề bạt. Trung học Văn vừa dứt lời, lập tức rất nhiều người trong hội trường đều phản ứng, nhất là đồng chí Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố Tô Nhuệ Hoa. Tôi rất tán đồng ý kiến của đồng chí Trung học Văn. Chưa đến nửa năm nay Hứa Thiếu Phong đã gây ra không biết bao nhiêu sự vụ, nào là vụ hỏa hoạn, nào là vụ cặp kè bồ bịch bên ngoài. Xảy ra vụ hỏa hoạn, mặc dù anh ta không phải chịu trách nhiệm trực tiếp nhưng cũng không thể nói là không có trách nhiệm được, dù gì thì vụ hỏa hoạn đó cũng khiến cho 2 người chết, 11 người bị thương. Việc này đã qua thì cho qua luôn, nhưng nào ngờ lại xuất hiện vụ chuyện tình lãng mạn, gì gì đó, tôi thấy bản thân anh ta có vấn đề. Tôi cũng đồng ý bãi chức đồng chí Thiếu Phong, để một người khác trẻ tuổi hơn lên nắm chức vụ này. Trưởng ban thông tin tuyên truyền Bành Tử Đông cũng biểu thị đồng ý với ý kiến trên. Cứ tiếp tục như vậy tình thế bỗng chốc bị đảo ngược lại, điều đó khiến cho ban thư ký phải đệ trình lên Ủy ban Thường vụ một phương án khác. Trong hội nghị lần này, Ủy ban Thường vụ phải nghiên cứu hơn 40 hồ sơ của hơn 40 cán bộ về việc bổ miễn nhiệm nhân sự. Cuộc họp vừa kết thúc, một số cán bộ đã đi tìm Bí thư Uông Chính Lương đưa ra lời chỉ thị rõ ràng, một là trước khi văn kiện chưa được ban bố ra, bất kỳ ai cũng không được để lộ tình hình cuộc họp ra bên ngoài, hai là yêu cầu tổ chức nhanh chóng ban bố công văn, phải làm nhanh, gọn, chắc chắn. Nội trong ngày hôm đó, sau khi các văn kiện được đóng dấu giáp lai lần lượt được gửi xuống cho các đơn vị. Góc truyện audio.com. Người vui cũng có mà người buồn cũng có, cùng một văn kiện mà lại đem đến cho người ta những vận mệnh khác nhau. Khách chương.